Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, Ngô Quân điều kiện. Lăng Trần cố nén trong lòng giận đầu, cắn răng nói: "Ngươi muốn cho ta làm thế nào?" Ngô Quân ở điện thoại bên trong cười nói: "Không nóng nảy, nghe nói bên cạnh ngươi còn có không ít bằng hữu, muốn không dạng này, chúng ta tìm cái thời gian ước đi ra, mọi người cùng nhau ngồi xuống tâm sự, ngươi cảm thấy thế nào? Thời gian địa điểm ngươi đến định, ta sẽ đúng giờ phó ước." "Tốt, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng sảng khoái. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi đợi ta thông chi." Nói xong, Ngô Quân trực tiếp cúp điện thoại, buông xuống ống nghe. Lăng Trần nhìn lấy mọi người ở đây, trầm giọng nói: "Là Ngô Quân, hắn biết nói chúng ta đến trường lĩnh thị." Chu Tuấn khẽ nhíu mày nói: "Hắn muốn làm gì?" "Hắn chuẩn bị hẹn chúng ta gặp mặt, không chỉ là ta, còn có tất cả chúng ta. Tô tiểu thư, Tăng Cát tiên sinh, các ngươi đại biểu Thiên Cơ các cùng Bí xã, có đi hay không chính các ngươi quyết định, ta tuyệt không miễn cưỡng." Tăng Cát lơ đễnh nói ra: "Đã ta tới, liền sẽ không tay không mà quay về. Lăng tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, Bí xã ra lệnh cho ta là toàn lực hiệp trợ ngươi. Mặc kệ có nguy hiểm gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng tiến thối." Lăng Trần gật gật đầu, biểu đạt một tiếng cảm tạ, sau đó đưa mắt nhìn sang Tô Mi, hỏi: "Tô tiểu thư, các ngươi Thiên Cơ các ý tứ đâu?" Tô Mi há to miệng, đang chuẩn bị đáp lời, thế nhưng là, không đợi nàng mở miệng, bên cạnh Chu Kỳ tiếp lời nói: "Các chủ thân phận khác biệt những người khác, không thể tùy tiện mạo hiểm. Các chủ, bằng vào ta ý kiến, ngài vẫn là mau chóng chạy về Thiên Cơ các. Trường lĩnh thị bên này có chúng ta mấy cái là được rồi." "Cái này..." chấm ngoặc kép, Tô Mi có chút do dự. "Tô tiểu thư, Chu lão nói rất đúng. Ngươi là Thiên Cơ các chủ, Thiên Cơ các còn cần ngươi tọa trấn. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, đối Thiên Cơ các tới nói không khác một đà kích trầm trọng." Lăng Trần nói ra: "Ngươi vẫn là nghe Chu lão đề nghị, về trước Thiên Cơ các." "Vậy được rồi." Gặp Lăng Trần mở miệng, Tô Mi nhẹ nhẹ gật gật đầu, không có lại xoắn xuýt. Bóng đêm giáng lâm, đưa tiễn Tô Mi về sau, đám người lần lượt trở về tới tửu điếm, chờ đợi lấy Ngô Quân tin tức. Khi Lăng Trần đẩy ra khách phòng phòng cửa, chỉ kiến giải tấm bảng có một chương tiện điều. Hắn đưa tay nhặt lên, quan sát hai mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Cuối cùng đến rồi." 9 giờ tối, Lăng Trần mang theo Tăng Cát, còn có Chu Kỳ, Chu Tuấn cùng Tống Ca 5 người, cùng một chỗ đón xe đi tới trường lĩnh thị một quán cơm bên ngoài. Tiệm cơm tọa lạc tại trường lĩnh thị thị giải đất trung tâm. Phồn hoa náo nhiệt, chiếm diện tích hẹn lên ngàn bình phương. Đi vào tiệm cơm, Lăng Trần một ngựa đi đầu, chỉ gặp bên trong không có một ai. Lạnh lùng yên ắng: "Lăng Trần, chúng ta không đến nhầm địa phương a?" Nghe được Chu Tuấn hỏi thăm, Lăng Trần lắc lắc đầu. Cái kia chương tiện điều bên trên viết rất rõ ràng, hắn không có khả năng tính sai. Đang nghĩ ngợi, trên bậc thang truyền đến một trận đạp đạp tiếng bước chân. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, một tên thân mặc tây phục nam tử chạy chậm đến từ trên lầu đi xuống. "Lăng tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, Ngô tiên sinh ở phía trên chờ các ngươi." Âu phục nam tử làm cái mời thủ thế, đem Lăng Trần bọn người đón nhận tiệm cơm lầu 2. Đến bên ngoài giáp, Lăng Trần đẩy ra cửa, liếc mắt liền thấy ngồi ở bàn tròn cái khác Ngô Quân. Trừ hắn bên ngoài, bao xương bên trong không còn gì khác người. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Lăng Trần cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ tới người trước mắt này đúng vậy hại chết Mục Chí Viễn cùng Trần Bình hung thủ, Lăng Trần trong mắt lập tức bạo xuất một cỗ hàn mang, hận không thể trực tiếp nhào tới, đem đối phương chém thành muôn mảnh. Bất quá, cân nhắc đến Nam Vinh Uyển Thanh an nguy, Lăng Trần đành phải đè xuống trong lòng hận ý, mặt không thay đổi đi vào. "Lăng lão đệ, hoan nghênh, hoan nghênh." Ngô Quân cười ha ha một tiếng, nhiệt tình đứng dậy đón lấy, nói ra: "Đến, Tất cả mọi người ngồi đi. Nơi này không có khách ngoại nhân. Không cần quá câu nệ. Lăng Trần không nói một lời ngồi ở Ngô Quân đối diện. Nhìn lấy hắn lạnh lùng hỏi. Ít ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Đã ta tới. Không ngại nói trắng ra. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Đối mặt Lăng Trần lời nói bên trong lạnh lùng. Ngô Quân nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói ra. Lăng lão đệ. Đừng có gấp. Chúng ta có nhiều thời gian. Đến. Trước nếm thử ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị rượu đỏ. Đây chính là 82 năm La Phai Tửu Trang chân tàng. Trên thị trường cơ hồ mua không được. Lần trước ta lập xuống đại công. Bên trên đặc biệt khen thưởng cho ta. Chính ta không có bỏ được uống. Một mực giữ lại. Cũng liền là ngươi. Đổi lại là người khác. Ta đều không bỏ được lấy ra. Nghe nói như thế. Lăng Trần mực triệt con ngươi bên trong lập tức hiện lên một vòng tàn khốc. Hại chết Mục Đại Thúc cùng Trần Di. Làm cho U Linh giải tán. Cái này là ngươi cái gọi là công lao. Lăng lão đệ, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Ai không muốn mưu cầu tốt hơn phát triển. Ta ở U Linh bán mạng hơn 10 năm. Kết quả là còn không phải không thu hoạch được gì. Lăng Trần lạnh lùng nói ra. Đây chẳng qua là ngươi phản bội lấy cớ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta hiện tại qua rất tốt. Chỉ cần ta nghĩ, rất nhiều thứ ta đều có thể có. Nói đến đây, Ngô Quân quay đầu nhìn Chu Kỳ bọn người. Khóe miệng dương lên, cười nói. Lăng lão đệ, kỳ thực ta thật bội phục ngươi. Thiên Cơ Các, Bí Xã dạng này thế lực thế mà đều cam tâm giúp ngươi. Đáng tiếc, đến nơi này, đừng nói Thiên Cơ Các cùng Bí Xã. Coi như lão tướng quân tới thì phải làm thế nào đây? Hắn đồng dạng không làm gì được chúng ta. Ngô Quân, ngươi đừng quên. Nơi này là Hoa Hạ quốc địa bàn. Ngô Quân đắc ý nói ra. Ta biết, chính bởi vì nơi này là Hoa Hạ quốc, bọn hắn lại không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Trừ phi bọn hắn muốn phát động một cuộc chiến tranh. Tăng Cát trầm giọng nói ra. Chúng ta tới không phải muốn nghe ngươi nói nhảm. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem Nam Vinh tiểu thư giao ra. Các ngươi chỉ là vì Nam Vinh. Tiểu thư tới. Lăng lão đệ, khó nói ngươi không muốn cứu ngươi những bằng hữu kia rồi. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên, Hồ Phi bọn hắn đều đã rơi vào thượng đế tổ chức trong tay. Bọn hắn người ở đâu? Yên tâm, bọn hắn hiện tại sống rất khá. Bất quá, ta không có thể bảo chứng bọn hắn một mực sống sót. Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ, ít nhất phải giao ra một chút đại giới. Lăng Trần truy hỏi, cái gì đại giới? Ngô Quân từ cái ghế bên cạnh bên trên cầm lấy một phần tư liệu. Ném tới Lăng Trần trước mặt. Nói ra, chúng ta bây giờ khuyết thiếu một loại hy hữu vật liệu. Cái này loại vật liệu là từ U Linh tổ chức nghiên cứu ra. U Linh giải tán về sau. Tất cả mọi thứ đều bị chuyển rời đến mới căn cứ. Ta biết rõ ngươi cùng lão tướng quân quan hệ rất tốt. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể lấy được những này vật liệu. Ta lập tức thả những bằng hữu kia của ngươi. Lăng Trần quét mắt tư liệu. Cũng không đụng tới. Trực tiếp mở miệng nói. Ta làm sao tin tưởng ngươi. Khó nói ngươi trông cậy vào ta tin tưởng một tên phản đồ. Ngô Quân cười cười. Từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động đặt ở Lăng Trần trước người. Ta không cần ngươi tin tưởng ta. Phía trên này là đếm ngược. Ngươi muốn là không thể ở hạn định thời gian bên trong đem đồ vật mang về. Như vậy thật có lỗi. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy những bằng hữu kia của ngươi. Nói xong, Ngô Quân đứng người lên. Trực tiếp hướng bên ngoài dạp đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.